Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2241, Vương Anh Kiệt lén qua Tôn Thiên Hổ tiến vào luyện hư kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạt được hóa giới Thạch Vương Trường Sinh còn sẽ không lập tức thi pháp hạ giới, phân hồn hạ giới cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, phải làm cho tốt chuẩn bị đầy đủ, không thể khinh thường phân hồn hạ giới, vô pháp mang theo đồ vật hạ giới, nhưng một chút công pháp bí thuật có thể truyền thụ cho hạ giới tộc nhân, kiến thức là quý báu như thắn đã phân phó, nhường Vương Thanh Thành đi siêu tập công pháp điển tịch, đặc biệt là giao long tu luyện công pháp bí tịch. Vương Thu Bạch bản thể là ngũ giai giao long, có một bộ thích hợp công pháp, tốc độ tu luyện càng nhanh, đây cũng là yêu thú hóa hình tốt đẹp nhất chỗ. Ngoại trừ công pháp điển tịch còn có trận pháp, nếu là có thể thu thập vật liệu, nhường hạ giới tộc nhân cùng huyền dương giới tộc nhân liên hệ tới, vậy thì càng tốt hơn. Thái Dương Tông tại hạ giới tông môn gặp nạn, có thể thông qua trận pháp liên hệ huyền dương giới tổ sư gia, từ đó đi qua. Đưa tin trận pháp tương đối nhiều, nhưng hạ giới chưa hẳn có thể siêu tập đến vật liệu bày trận, cần cải tiến trận pháp, cái này muốn phiền phức Bạch Ngọc Kỳ, trong ngắn hạn làm không được. Cửu Long quả thụ, Thiên Nguyên quả thụ cùng Cửu Lôi trúc, Vương Trường Sinh sẽ để cho Vương Thu Bồ tự mình chiếu khán, Vương Thu Bồ là linh thực phu, lần này đạt được không ít gieo trồng điển tịch có lợi tại Vương Thu Bồ trưởng thành. Trở lại mật thất, Vương Trường Sinh tiếp tục luyện chế ngũ giai khôi lỗi thú. Vượt qua đại hình thú triều, hắn mới tốt an tâm tu luyện, dựa theo thời gian suy tính, trong vòng 300 năm, đại hình thú triều khẳng định bộc phát, thời gian cấp bách. Trên mặt đất trưng bày không ít vật liệu luyện khí, có thể nhìn thấy một chút khôi lỗi tứ chi. Vương Trường Sinh cầm lấy một khối thổ hoàng sắc khoáng thạch ném đến giữa không trung, phun ra lưu ly băng diễm, bao vây lấy khoáng thạch. Thời gian từng giờ trôi qua, khoáng thạch xuất hiện mềm hóa dấu hiệu. Thành Trúc Phong, Vương Thanh Sơn ngồi tại trên ghế trúc, Vương Lập Hà chờ hơn 20 tên kiếm tu đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Từ hôm nay trở đi các ngươi ngay tại Thanh Trúc Phong ở lại, ta hội chỉ điểm các ngươi tu luyện, có thể lĩnh ngộ được nhiều ít tựu xem chính các ngươi ngộ tính. Vương Thanh Sơn ngữ khí nghiêm khắc, đại hình thú triều tiến đến phía trước, hắn tính toán hảo hảo chỉ điểm một chút gia tộc hậu bối, tận khả năng đề cao tộc nhân thực lực. Là Thanh Sơn lão tổ, Vương Lập Hà chờ nhân chăm miệng một lời đáp ứng, thần sắc cung kính. Huyền Linh đại lục Đông Nam Bộ, Man Hoang chi địa. Man hoang chi địa sinh tồn lấy không ít cường đại cổ thú, hợp thể tu sĩ đụng phải những này cường đại cổ thú cũng có khả năng vẫn lạc, bất quá man hoang chi địa có rất nhiều thiên tài địa bảo, nhiều cái chủng tộc đều sẽ tiến nhập nơi đây tầm bảo, cũng là nhân tộc cùng dị tộc giảm sóc khu vực một trong. Bọn hắn chỉ dám ở ngoại vi hoạt động, chính có số ít tu vi cường đại hoặc là gan to bằng trời tu sĩ, mới dám xâm nhập man hoang chi địa tầm bảo. Man hoang chi địa chỗ sâu, mộ phiến rộng lớn vô biên rừng rậm, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là cao hơn trăm trượng đại thụ che trời, cành lá rậm rạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khối đất trống, một đầu dài hơn 10 trượng hồng sắc cự hổ đang cùng một cái hơn trăm trượng dài màu xanh cự mãng tranh đấu, hồng sắc cự hổ bên ngoài thân có một ít kim sắc hoa văn, sau lưng mọc lên một đối hồng sắc cánh thịt, màu xanh cự mãng trên đầu có một cái kim sắc màu, bọn chúng đều là ngũ giai yêu thú. Hồng sắc cự hổ mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đạo thô to xích sắc hỏa diễm, thẳng đến màu xanh cự mãng mà đi. Màu xanh cự mãng khẩu bên trong phun ra một đạo thanh mông mông gió lốc chặn xích sắc hỏa diễm. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mặt đất xuất hiện nhất cái to lớn hố lửa, từng cây đại thụ che trời bị dày đặc cự hình phong nhận chạm vỡ nát, khí lãng cuồn cuộn, bụi mù đầy trời. Hư không chấn động vặn vẹo, bỗng nhiên xuất hiện một đạo mấy trượng đại khe hở, một đạo nhếch nhác thân ảnh theo trong cái khe bay ra, đập vào một gốc đại thụ che trời trên tán cây, chính là Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt bên ngoài thân không ngừng chảy máu, trên thân nhiều chỗ có thể nhìn thấy bạch cốt, phía sau lưng máu thịt be bét, khí tức uể oải. Hắn phái tộc nhân tìm kiếm khắp nơi cổ tu sĩ động phủ, hao phí mấy trăm năm thời gian, tìm được hai nơi không biết bí cảnh bên trong có không ít ngàn năm linh dược luyện chế thành đan dược phục dụng, Vương Anh Kiệt lúc này mới tiến vào hóa thần trung kỳ. Này đã rất đáng gờm rồi, đi đến một bước này, tuổi thọ của hắn chỉ còn lại hơn 500 năm, hắn biết rõ, lấy tư chất của hắn, muốn tu luyện tới hóa thần hậu kỳ căn bản không có khả năng, chỉ có thể lén qua. Lén qua cửu từ nhất sinh, Vương Anh Kiệt nhường tộc nhân luyện chế ra nhiều kiện phòng ngự linh bảo theo cổ tu sĩ động phủ đạt được hai tấm ngũ giai bí phù, lại tu luyện nhiều môn bảo mệnh bí thuật. Đến nỗi thông thiên linh bảo, hắn một kiện cũng không có, dạng này lén qua là rất nguy hiểm. Tình cờ tình huống dưới, một chỗ bí cảnh hiện thế, đáng tiếc bí cảnh bên trong cao năm linh dược đều bị một đầu ngũ giai liệt không thú ăn hết. Cái này ngũ giai liệt không thú không có hóa hình, bất quá có thể miệng nói tiếng người, nắm giữ không gian thần thông. Vừa bắt đầu, con thú này là muốn ăn hạ xuống Vương Anh Kiệt tăng tiến tu vi. Vương Anh Kiệt dùng ngũ giai bí phù hóa thành một đầu ngũ giai yêu cầm, đả thương này yêu, khiến cho này yêu tại cấm thư lên ký lời thề, không xâm phạm lẫn nhau. Vương Anh Kiệt vốn là nghĩ tới mấy trăm năm tu vi đại tiến lại lén qua, bất quá tộc nhân tìm tới một chỗ cổ tu sĩ động phủ, không có trọng bảo, biết hai nơi thông hướng linh giới tọa độ không gian, nó bên trong một chỗ đã đổ sụp còn có một chỗ cũng duy trì không được bao lâu. Lén qua cửu từ nhất sinh, rất lớn nguyên nhân ở chỗ không có chính xác tọa độ không gian, cũng có thể là thông hướng từ linh không gian, cũng có thể là thông hướng giới diện khác. Vương Anh Kiệt càng nghĩ, định đem nắm chặt cơ hội cùng liệt không thú cùng một chỗ liên thủ lén qua, mặc dù có bí phù cùng nhiều kiện linh bảo, Vương Anh Kiệt hay là bản thân bị trọng thương, tốt tại sống tiếp được đến nỗi cái kia liệt không thú, Vương Anh Kiệt cũng không biết tung tích của nó. Cảm nhận được nơi đây dư thừa linh khí, Vương Anh Kiệt mặt lộ vẻ vui mừng, xem đến không phải rơi vào từ linh không gian. Ánh mắt của hắn quét qua, nhìn thấy hai cái ngũ giai yêu thú, dọa đến hồn bay lên trời, bên ngoài thân độn quang đại phóng, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai cái ngũ giai yêu thú giết đỏ cả mắt căn bản không hứng thú để ý tới Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt tình huống hiện tại rất kém cỏi, cần tìm địa phương chữa thương. Vương gia liệt tổ liệt tông phù hộ ta nhất định là tại linh giới, cũng không muốn xuất hiện tại cái khác hạ giao diện. Vương Anh Kiệt tự nhủ tăng nhanh độn tốc tiêu thất ở chân trời. Vạn Linh Môn, một cái ba mặt núi vây quanh sơn cốc. Một đoàn to lớn lôi vân phiêu phù ở trên bầu trời, sấm sét vang dội, một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, bổ về phía sơn cốc. Xa xa một ngọn núi cao, một tên dáng người khôi ngô hồng bào lão giả đứng tại trên đỉnh núi cao, ánh mắt ngưng trọng. Áo bào đỏ lão giả chính là Vạn Linh Môn phó môn chủ Tô Vân Đào, hợp thể tu sĩ. Một chén trà thời gian sau, nương theo lấy nhất thanh chấn thiên hám địa tiếng vang, lôi vân hóa thành một cái ngân sắc cự hổ nhào về phía sơn cốc. Một tiếng vang thật lớn qua đi, một đoàn to lớn ngân sắc kiêu dương sáng lên, che mất toàn bộ sơn cốc. Một lát sau, rồng ngâm hổ gầm tiếng vang lên, vài cái yêu thú hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, thú giống điểu gọi côn trùng kêu vang. Ngân sắc kiêu dương tán đi, sơn cốc biến mất không thấy. Tôn Thiên Hổ đứng tại một cái hố to bên trong, bên ngoài thân có nhiều đạo kinh khủng vết máu tàn mát ra một cỗ kinh người linh áp. Ha ha, rốt cục tiến vào luyện hư kỳ. Tôn Thiên Hổ cười ha ha, mặt mũi tràn đầy tự hào. Tô Vân Đào từ trên trời giáng xuống, lạc ở trước mặt của hắn. Đệ tử Tôn Thiên Hổ bái kiến sư phó. Tôn Thiên Hổ khom mình hành lễ, hắn phi thăng rơi vào Vạn Linh Môn địa bàn, gia nhập Vạn Linh Môn, đồng thời bái tại Tô Vân Đào môn hạ, nếu không phải như vậy, hắn rất khó tiến vào luyện hư kỳ. Tô Vân Đào đưa cho Tôn Thiên Hổ một cái màu xanh bình sứ, nói ra. Bình đan dược này ngươi thu lại chữa thương, vi sư nhớ kỹ, ngươi nghe qua Thanh Liên Tiên Lữ, ngươi biết bọn hắn. Nhận biết bọn hắn cùng đệ tử đều là đông ly giới tu sĩ, bất quá bọn hắn đạt được chấn tiên tháp khí linh trợ giúp nghe nói là phi thăng linh giới, nhưng đệ tử cũng không dám xác định. Tôn Thiên Hổ chi tiết nói, bái nhập Vạn Linh Môn sau, Tôn Thiên Hổ nhiều lần nghe ngóng Thanh Liên Tiên Lữ hạ lạc, đáng tiếc đều không có tin tức. Bọn hắn đúng là huyền dương giới, còn cùng vi sư phân thân giao thủ qua. Tô Vân Đào ánh mắt ngưng trọng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hóa thần kỳ tựu rất mạnh, hiện tại tiến vào luyện hư kỳ khẳng định càng mạnh. Hắn thật không có tính toán, mọi người đều vì mình chủ, huyền thiên chi vật lạc trên tay huyền thanh phái, nói tóm lại là lớn mạnh nhân tộc lực lượng. Tôn Thiên Hổ trong mắt kinh ngạc lóe lên, hắn không nghĩ tới, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lợi hại như vậy. Vì sư cùng bọn hắn không đánh nhau thì không quen biết, không nghĩ tới ngươi cùng bọn hắn nhận biết, về sau lại có cơ hội gặp phải, người trước chữa thương, về sau trò chuyện tiếp, bọn hắn đã tiến vào luyện hư kỳ thành lập gia tộc. Tô Vân Đào chậm rãi nói. Là, sư phó, Tôn Thiên Hổ lên tiếng, trở về chỗ ở tu luyện. Cách chương.